Hậu duệ của thần, chương 14, công viên giải trí 3, ngoại truyện về Sacco và Hydran, góc truyện audio.com, không vui, cực kỳ không vui, phi thường không vui, nói tóm lại là không vui. Đó chính là tâm trạng hiện giờ của Sacco Sakira. Grr, thế quái nào cô lại bị vây quanh bởi cái đám chết tiệt này? Này cô bé, em lạc mất bạn à, có cần bọn anh giúp không? Đi với anh, rồi anh giúp em tìm bạn cho. Sacco mặt xám ngoét, tay siết chặt, bộ dáng nộ khí xung thiên. Thiên A, tại sao cô lại gặp phải cái đám này? Để con bị lạc Sakura còn chưa đủ sao? Tôi, cảnh, cáo, mấy, người, khôn, hồn, thì, mau, tránh, mỗi chữ cơ hồ đều là nghiến răng mà ra. Ha ha, em thật đáng yêu quá. Đi với bọn anh nào. Một tên không biết sống chết dại dột kéo tay Sacco. Sacco cúi đầu, khuôn mặt đáng yêu phát lạnh. Hừ, cái lũ ngu xuẩn, bọn chúng chẳng hề hay biết cô đã lập kết giới. Bây giờ, trong này có xảy ra việc gì đi nữa cũng chẳng ai để ý đâu. Giật tay lại, bàn tay nhỏ nhắn lục túi sách, bộ dáng thản nhiên cầm lấy chai nước, mở nắp như thể bọn kia chỉ là không khí. Này, tên ban nãy lại tiến lên lần nữa. Ngay lúc này, Sacco ngẩng đầu lên, tàn nhẫn vung tay, nước trong chai theo sự chỉ huy của cô liền biến thành những lưỡi dao sắc bén. Cắt đứt động mạch của bọn chúng. Sau đó, cô thản nhiên rắc lên chúng một ít bột, mấy cái xác lập tức tan thành cho bụi, vết máu cũng dần biến mất. Bột anh đào của Sakura nê, chan tốt thật, khi về mình phải xin thêm ít nữa. Xử lý xong, cô nhóc lập tức trở về vẻ đáng yêu thường ngày, nhẹ nhàng thu lại kết giới. Giống như, hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Sacco lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người khác bởi bộ dáng vô cùng dễ thương. Hôm nay cũng vậy, cô nhóc mặc chiếc váy ren trắng tinh khôi, phủ bên ngoài một lớp voan có in hình hoa hồng trắng. Bên hông là chiếc đai thắt nơ xinh xắn, bởi vì bên trong được lót lớp lụa trắng, nên váy ngoài bồng bềnh, rất đẹp, kết hợp cùng đôi giày màu trắng đính nơ, mái tóc vàng óng ả được làm theo kiểu tóc tết buộc lỡ. Cài thêm chiếc kẹp hoa với các dải ngọc trai cực đáng yêu. Một thân trắng tinh, thanh thuần và ngây thơ như cô công chúa nhỏ. Chắc chẳng ai tin cô nhóc này mới mấy phút trước đã ra tay giết người. Sacco, chợt, cô nghe có tiếng gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy Hydran đang chạy tới. Chiếc áo thun trắng kết hợp quần jean xanh đậm. Một chiếc áo sơ mi kẻ khoác ra ngoài. Chỉ cài mấy cúc dưới và đội chiếc nón phớt kẻ ca rô. Đeo thêm chiếc vòng cổ thánh giá. Dưới chân là đôi giày lười màu nâu. Trông cậu vừa dễ thương nhưng cũng cực phong cách và bụi bặm. Hydran, sao cậu lại ở đây? Sacco ngạc nhiên, tớ không may trễ hẹn. Lại quên mất chúng ta hẹn ở đâu nên đang đi tìm các cậu. Hydran thở dốc, nhưng trên gương mặt vẫn xuất hiện nụ cười như ánh nắng mặt trời. Coi bộ chắc là không tìm được rồi. Hay là chúng ta đi chơi chung đi? Úc cầm, Sacco gật đầu, đáp lại bằng nụ cười đẹp không kém khiến mặt Hydran đỏ bừng. Thế là, hai nhân vật dễ thương và giống trẻ con nhất tung tăng kéo nhau đi. Chẳng thể nào phủ nhận, cả Sacco và Hydran đều rất đẹp. Bất quá cả hai người này lại có chung một khuyết điểm. Đó chính là lùn, Sacco năm nay 16. Bất quá cô nhóc chỉ cao 1m55, kém Sakura tới 28cm lận, còn Hydran cũng chỉ cao có 1m65, tuy là hơn Sacco nhưng vẫn lọt thỏm so với mấy người kia. Vậy nên khụ, Sacco và Hydran bị biến thành đôi học sinh cấp 2 đáng yêu. Việc này khiến cho Sacco vô cùng phẫn nộ. Giá mà cô có thể cao thêm tầm 10cm nữa. Sacco ngồi trên ghế đá, đưa mắt nhìn xung quanh. Đã bao lâu rồi cô chưa tới mấy chỗ như thế này nhỉ? Chị ơi, chị thật đẹp quá, giọng nói ngây ngô vang lên. Sacco nhìn cô bé trước mắt, thấy đôi mắt trong suốt của cô bé. Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười nhẹ nhẹ. Thật vậy sao? Dạ vâng, cô bé nhìn Sacco, khuôn mặt có chút hồng hồng. chị thật đẹp, tựa như công chúa trong truyện cổ tích vậy. Chẳng phải đâu, chị sao có thể là công chúa được? Sako nở nụ cười pha chút buồn bã. Phải, một kẻ thấm đẫm máu tanh như cô làm sao có thể là mấy cô công chúa tốt bụng đó chứ? Thấy được nét mặt của Sako, cô bé nghiêng đầu, có chút không hiểu, thấy vậy, Sako cũng chỉ nhẹ nhàng cười xoa đầu cô bé. Rồi sau này em sẽ hiểu, có những người mang vẻ bề ngoài thật lộng lẫy nhưng tâm hồn họ chỉ đầy bi kịch mà thôi. Em chẳng hiểu gì cả. Cô bé lắc đầu, ngây ngô cười, nhưng chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Em thật ngưỡng mộ chị. Lần này, Sako lặng im, vậy là đủ rồi. Hãy để cô bé này ôm chút mộng tưởng về thế giới tốt đẹp đi. Chỉ cần đừng giống như cô. Đừng tự lừa mình dối người là được rồi. Nana, con đâu rồi? Xen giữa đám đông, một cặp vợ chồng lo lắng gọi tên con mình. Cô bé trông thấy vậy, vội vã vẫy tay chào Sako rồi chạy lại phía cha mẹ. Mẹ ơi, ban nãy con gặp một chị xinh lắm, lại đối xử rất tốt với Nana nữa chứ. Vậy sao, Nana có quý chị ấy không? Dạ có ạ, dõi mắt theo cặp mẹ con đang dần xa. Sako cảm thấy khóe mắt cay cay. Trong trái tim cô, mẹ là thứ gì đó thật quá xa vời. Mẹ chưa bao giờ cần cô. Với bà ấy, cô chỉ là thứ công cụ giúp bà ta dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Còn cha, cô đã quá lâu không gặp ông ấy rồi. Mà chắc cha cũng chẳng muốn thấy mặt cô đâu. Vì gương mặt giống hệt mẹ của cô chỉ làm cha thêm đau đớn thôi. À, đang ngồi ngẩn người. Sako giật nảy mình khi bỗng dưng có thứ lành lạnh áp vào má. Ngẩng đầu lên, cô thấy Hydran cười cười nhìn mình. Trên tay là loại nước cô thích nhất. Mơ mộng gì thế? Hydran nhìn bộ dáng ngơ ngơ của Sako. Cảm thấy cô như thế này thật rất dễ thương nha. Không có gì, hàng mi dài cụp xuống. Che đi cảm xúc trong mắt Sako. Cô nhận lon nước từ tay Hydran. Không mặn không nhạt trả lời. Thấy vậy, Hydran cũng chỉ khẽ ừm một tiếng, rồi im lặng ngồi xuống bên cô. Hydran này, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Sako khẽ mở miệng. Với cậu, gia đình là gì, tớ chẳng biết nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sako, cậu nhàn nhạt mỉm cười. Hôn nhân giữa cha mẹ tớ không có tình yêu. Vì chính trị, cậu biết đấy, đến khi tớ 5 tuổi, biến cố xảy ra. Tớ bị dòng họ truy sát và khi đó tớ đã gặp cậu. Nhưng những ngày tại đảo Maldives là những ngày cuối cùng tớ được bình yên. Sau khi trở về, tớ bị huấn luyện vô cùng khủng khiếp, mơ ngày đều như sống trong địa ngục. Đối với tớ, hai chữ gia đình đã sớm trở nên xa lạ. Nhìn nụ cười yêu thương của Hydran, Sako cúi đầu, bộ dáng như đứa trẻ nhỏ phạm sai. Nhìn cô như vậy, cậu nở nụ cười nhẹ nhẹ, cứ coi như một lần ôn lại chuyện cũ đi, cậu không cần cảm thấy có lỗi làm gì. Nhưng mà, mấy hôm trước, tớ cũng đã vô tình khiến cậu nhớ lại chuyện buồn mà phải không? Lần này coi như là tớ chuộc lỗi đi, cậu dịu dàng cười, nắm tay Sako đi, Sako nhìn tấm lưng trước mắt, đáy lòng tưởng như có dòng suối ấm nóng chảy qua, xem ra, cái cảm giác này cũng không tệ. Hydran kéo Sako đi khắp nơi, thử hết trò này đến trò kia mãi đến tận khi cả hai đã mệt lử. Hydran cảm thấy rất vui, đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy gương mặt này của cô. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cô không dùng cảm xúc giả tạo đối mặt với cậu. Kẹo bông kìa, Sako reo lên, vội chạy tới mua một cây. Ngon lắm à, nhìn Sako thích thú ăn. Hydran nở nụ cười dịu dàng. Cô mỉm cười. Đôi mắt cong cong, bộ dáng thập phần đáng yêu. Vậy sao, tớ thử với nhé. Khuôn mặt trẻ con của Hydran xuất hiện nụ cười của hồ ly. Cậu tới gần Sako, và ngay lúc cô chưa kịp phản ứng liền cúi đầu liếm phần kẹo bông còn dính trên mặt cô. Sau đó, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Cậu tinh quái cười, đúng là ngon thật, còn rất ngọt nữa. Sako mặt đỏ lựng, dậm chân đuổi theo Hydran. Cái tên đáng ghét này. Sao cậu ấy lại có thể như vậy chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm. GT, cách chương.